Long Thành, chương 24, chạy trốn 2. Góc truyện audio.com. Hắn kinh nghiệm phong phú, biết rõ chức trách của mình là bảo đảm Triệu Nhã an toàn. Những người khác chết sống không có nửa điểm quan hệ với bọn họ. Khi quang giáp hoạt động, lập tức bị hắn phát hiện, hắn sắc mặt không khỏi đại biến, hô lớn, kẻ địch ở trong quang giáp, bảo hộ tiểu thư. Hắn dẫn đầu nhảy lên sân khấu, hướng Triệu Nhã phóng đi. Một tầng kim loại trạng thái dịch màu bạc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lan tràn ở trên làn da toàn thân hắn. Khi hắn vọt tới trước người Triệu Nhã, toàn thân bao phủ ở trong chất lỏng màu bạc, tựa như mang một bộ chiến y màu bạc, đó là quang giáp lưu thể, dạng lỏng không định hình. Bảo tiêu khác cũng phản ứng lại, đều vọt tới chung quanh Triệu Nhã, toàn thân bọn họ hiện lên quang giáp lưu thể màu sắc khác nhau. Bốn quang giáp từ bốn phương hướng bao vây sân khấu, đồng thời hướng về sân khấu mà có rút vòng vây lại. Fisher tâm trầm xuống, trung tâm trang bị không cho phép đoàn đội bảo an của hắn điều khiển quang giáp đi vào. Ngay cả 12 quang giáp triển lãm nhập trú, đều tiêu phí khí lực rất lớn. Fisher không thể không chọn lựa bảo tiêu kiêm tu qua thể lưu thuẫn thuật, đến bảo đảm cố trụ an toàn. Đối phương thế mà nghĩ đến lợi dụng quang giáp triển lãm. Thật sự là ý tưởng thiên tài. Nếu Fisher là những người đứng xem, hắn nhất định sẽ vì chủ ý này mà vỗ tay tán thưởng. Nhưng mà hiện tại, hắn biết bọn họ gặp phải phiền toái lớn rồi. Cho dù ý tưởng này là thiên tài, cũng cần một kế hoạch phi thường kín đáo. Quang giáp triển lãm toàn bộ linh kiện năng lượng đều bị dỡ bỏ. Là cái xác không? Đối phương cần vận chuyển linh kiện năng lượng. Không, bọn họ có thể mua ở trung tâm trang bị. Còn có đạn dược, cũng có thể mua ở trung tâm trang bị. Bọn họ chỉ cần lấy được chìa khóa quang giáp triển lãm. Sau đó ẩn nấp trốn vào khoang điều khiển quang giáp. Một đám có kinh nghiệm, 6 người Fisher, mặc quang giáp lưu thể, trang bị cũng là vũ khí cá nhân, đối mặt 4 quang giáp hình người tiêu chuẩn, hoàn toàn không có phần thắng. Quang giáp lưu thể, tuy cũng được xưng là quang giáp, thực tế không phải là quang giáp chân chính, nó được gọi là người máy kim loại trạng thái dịch điều khiển bằng não. Khởi nguyên từ tinh mộng hoàn, là một loại phục hợp thể trạng thái dịch kim loại. Có thể căn cứ sóng não khống chế mà thay đổi hình dạng, chuyển biến qua lại giữa hai loại tính chất trạng thái dịch và trạng thái cố định. Người liên bang thích gọi là bùn, người tinh mộng mới là cao thủ chơi bùn, bọn họ đi là con đường khác, người máy trạng thái dịch kim loại khống chế khó khăn rất cao. Cũng là điều khiển bằng não, nhưng cần điều khiển bằng não rất tinh chuẩn cùng tốc độ phản ứng cao. Trừ cái đó ra, còn phải học tập tri thức kết cấu học phức tạp, điều này cũng làm cho ở liên bang rất ít người sẽ chủ công người máy trạng thái dịch kim loại. Liên bang khoa học kỹ thuật phát đạt, quang giáp mới là chủ lưu. Nói chung, quang giáp hình người tiêu chuẩn cao 25 thước, sức nặng chừng mấy trăm tấn, phối với lò năng lượng công suất cao, có thể trang bị các loại vũ khí, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Mọi người sử dụng người máy trạng thái dịch kim loại, đa phần là gia tăng cho bản thân một tầng bảo hộ, cùng với dùng để bổ khuyết chỗ trống của khu vực phòng thủ trong vòng 10 thước. Quang giáp sức chiến đấu cường đại, nhưng mà thể tích khổng lồ, rất nhiều trường hợp không thích hợp phát huy, hơn nữa ở khoảng cách nhỏ gần người, không đủ linh hoạt, lưu thể thuẫn thuật bởi vậy mà thành kỹ năng phụ trợ. Quang giáp lưu thể khống chế khó khăn rất cao, đại bộ phận người ta chỉ lựa chọn một hạng mục nào đó. Ví dụ như lưu thể thuẫn thuật dùng để gánh vác phòng ngự bên trong. Hiệu quả rõ rệt, nhất là bảo tiêu đi theo bảo vệ ở bên cạnh, đây hầu như là kỹ năng bắt buộc, nhưng mà phụ trợ sở dĩ là phụ trợ, là vì có tính cực hạn của nó. Lưu thể thuẫn có thể đề kháng vũ khí cầm tay, nhưng mà không thể đối kháng quang giáp tiêu chuẩn, trừ khi người tinh mộng đích thân tới. Fisher quát trầm một tiếng, yểm hộ tôi, hắn cầm lấy cánh tay Triệu Nhã, thân hình thấp xuống, tạo thế muốn chạy trốn, Bảo Tiêu khác trong lòng hiểu ý, bọn họ phối hợp ăn ý. Từng đoàn kim loại trạng thái dịch bắn ra, ở trong không trung phút chốc mở tung ra, hóa thành từng tấm viên thuẫn tỏa ra hào quang màu bạc. Giống như tạo ra 5 cái ô bằng ánh sáng ở đỉnh đầu Triệu Nhã. Đạo phỉ trong Hắc Điểu nhe răng cười, muốn chạy, hai khối bọc thép trong ngực Hắc Điểu mở ra, lộ ra họng súng lành lạnh, điên cuồng phun ra ngọn lửa. Quang giáp khác cũng đồng thời nổ súng. Súng điện từ phun đầu đạn hợp kim như mưa đập vào mặt ngoài viên thuẫn. Giống như mưa to nện vào hồ nước, kích lên vô số gợn sóng. Đám Bảo Tiêu sắc mặt đại biến. Lưu thể thuẫn thích hợp đối phó laser, xạ tuyến vũ khí năng lượng vân vân, mà không thích hợp đối phó vũ khí động năng. Độ cứng kết cấu của nó không đủ. Huống chi súng điện từ quang giáp công suất vượt xa vũ khí cầm tay. Đầu đạn hợp kim bị gia tốc đến tốc độ cực kỳ kinh người. Ẩn chứa động năng khủng bố, giống như một thanh búa tạ đánh ở mặt ngoài lưu thể thuẫn. Phốc phốc phốc, lưu thể thuẫn nháy mắt bị đánh thành cái sang. Các Bảo Tiêu thấy tình thế không ổn, không hẹn mà cùng nhảy đi tránh né. Hai người trong đó bị thương, đầu đạn xuyên thủng lưu thể quang giáp trên người bọn họ. Lưu lại vài lỗ máu. Trên sân khấu, đã không thấy bóng dáng Triệu Nhã, chỉ còn một cái hố to. Sân khấu là lâm thời dựng thành, dưới là dàn sắt chống đỡ, trải lên tấm thép mỏng cùng thảm. Fisher kinh nghiệm nhiều, trực tiếp đánh vỡ mặt sân khấu, lôi kéo Triệu Nhã trốn vào không gian bên dưới. Đám Bảo Tiêu tuy có người bị thương, nhìn thấy cái lỗ lớn trên sân khấu, sĩ khí cũng lên cao. Nếu bọn họ chết, người nhà bọn họ cũng sẽ nhận được một số trợ cấp cực kỳ dày. Tập đoàn còn có thể an bài cho con cái bọn họ đến trường vân vân. Không có lo lắng phía sau. Nhưng mà nếu Triệu Nhã gặp chuyện không may, bọn họ còn sống, không chỉ gặp phải bồi thường cực lớn, còn có tai ương lao ngục, người nhà bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Đó là chân chính sống không bằng chết. Bọn họ phi thường ăn ý, không hẹn mà cùng rút ra vũ khí tùy thân mang theo. Đánh về phía bốn quang giáp, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, không có cứng rắn đánh chính diện, mà là không ngừng di chuyển. Bọn họ tựa như những con bọ chó linh hoạt, không ngừng mượn dùng địa hình yểm hộ, ý đồ dùng phương thức này hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch. Hội trường đã là một mảng hỗn độn. Tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc không dứt bên tai, mọi người liều mạng chen ra bên ngoài, phát sinh dẫm đạp nghiêm trọng. Long Thành không có chạy ra cửa, mà là chạy đến bên tường. Hắn nhìn thoáng qua cửa ra hợp kim giống như hỏng rồi, chỉ lộ ra lỗ hổng nửa thước. Hắn hoài nghi có người động tay động chân, hầu như toàn bộ người chen ở cửa ra, có người bắt chước động tác vừa rồi của Long Thành. Muốn từ đỉnh đầu đám người mà vượt qua, kết quả bị kéo xuống đương trường, lọt vào vây đánh, cách trương.